Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, tung tích. Thiệu Huyền sau khi xuống núi, liền bắt đầu tìm, hắn không biết đến cùng ngọn núi nào mới là trong giấc mộng nhìn thấy chỗ đó. Từ chỗ cao có thể nhìn thấy tầm mắt càng thêm rộng rãi. Thiệu Huyền liền mượn hồi bộ Lạc Sơn Phong cự ưng, muốn từ chỗ cao nhìn một chút. Đáng tiếc, từ chỗ cao nhìn, cũng không thể nhìn ra ngọn núi nào tương đối đặc thù. Nhìn xuống lúc nhìn thấy mấy tòa núi, cũng không khác nhau quá nhiều. Này mấy chỉ sơn phong cự ưng đối với không phải hồi bộ lạc người, tổng là mang theo rõ ràng cảnh giác cùng bài xích, xa không có đối hồi bộ lạc người như vậy tin cậy. Tìm kiếm qua một vòng lúc sau, cõng Thiệu Huyền kia chỉ tên là Sơn Đao, sơn phong cự ưng đã bắt đầu không kiên nhẫn. Kêu qua tận mấy thanh, chính là đang thúc giục Thiệu Huyền mau mau nhìn xong đi xuống. Cổ Lạp trấn an qua, Sơn Đao, mấy lần. Đáng tiếc, sơn phong cự ưng đều có tính khí. Đây đã là bọn nó thỏa hiệp lúc sau sở có thể chịu được hạn độ lớn nhất. Nơi này vốn đã nhường bọn nó cảm thấy rất không được tự nhiên. Còn muốn cõng một cái cũng không tin cậy người ở trên lưng. Ở cái này nhường bọn nó cảm giác rất không hảo địa phương không ngừng xoay quanh. Tâm tình có thể hảo mới là lạ. Thiệu Huyền đem nhìn thấy mấy chỗ hư hư thực thực mộng cảnh chi địa địa phương, đều vẽ ở cuộn da thú trên. Rừng cây, dòng suối, đá núi chờ một chút. Chỉ cần nhìn tương tự, toàn bộ đánh dấu ra tới. Chờ vẽ sấp xỉ, Thiệu Huyền lúc này mới từ lưng chim ưng đi xuống. Hồi bộ lạc này ba chỉ ưng không phải cha cha. Thiệu Huyền cũng không cách nào nhường bọn nó một mực phối hợp đi xuống. Hắn cũng nhìn ra được này ba chỉ ưng đối với chỗ này vô cùng kiêng kỵ. Đảo cũng không phải nhận ra được có nguy hiểm gì. Chính là không được tự nhiên. Vẽ ra đồ lúc sau, Thiệu Huyền cũng không miễn cưỡng nữa bọn nó. Hướng Cổ Lạp nói cảm ơn, Thiệu Huyền liền mang theo Viêm Giác bốn người bắt đầu dựa theo sở họa trong bản vẽ đánh dấu địa phương tìm. Không cách nào xác định rốt cuộc là chỗ nào. Chỉ có thể sử dụng chết biện pháp. Lần lượt núi tìm, mới bắt đầu cũng có người muốn đi theo Thiệu Huyền bọn họ đi qua. Nhưng là, nhìn Thiệu Huyền bọn họ tựa hồ tràn không mục đích tìm khắp nơi, cũng mất kiên nhẫn, không lại tiếp tục đi theo. Năm người nhanh chóng ở trong cánh rừng xuyên qua. Thiệu Huyền chạy ở phía trước nhất, tầm mắt quét nhìn xung quanh. Nếu là đến đánh dấu địa phương, mới có thể dừng lại nhìn một chút. Không tìm được liền đổi hạ một nơi. Tìm qua ba ngọn núi lúc sau, năm người mới dừng lại nghỉ ngơi. Trong núi rừng so sánh với lúc trước bọn họ đi qua những địa phương khác tới nói, muốn an tĩnh một ít, bọn họ sở ngừng nghỉ nơi càng là an tĩnh, chỉ có thể nghe được xung quanh một ít chim kêu cùng côn trùng kêu vang. Còn có thoáng xa xa tiếng thú gào. Rõ ràng nhất, vẫn là năm người vì kéo dài chạy động mà thô trọng tiếng thở dốc. Lấy thể chất của bọn họ, liền tính đi săn thời điểm đuổi theo thú săn liên tiếp chạy mấy ngày, chỉ cần không phải cùng hung thú chống cự, cũng sẽ không mệt mỏi thành như vậy. Bọn họ đoạn đường này qua tới, gặp được hung thú ngược lại không nhiều, to lớn hung thú càng không có. Chỉ cần cẩn thận điểm nơi này thực vật cùng những thứ kia tiềm núp trong bóng tối động vật liền hảo. Bọn họ đi săn đã thành thói quen núi rừng, nơi này động thực vật nguy cơ đối bọn họ mà nói, đảo cũng không có cái gì, nhưng chính là cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, này trời thật là nóng. Đa Khang thở dài nói, năm ngoái mùa đông, bọn họ kém chút bị tuyết chôn, mà năm nay mùa đông, qua tới biển bên này, lại nóng đến không được, hai cái cực đoan. Thiệu Huyền từ cục đá trên đứng lên, nhìn nhìn xung quanh cánh rừng. Trong cánh rừng có một ít ẩn nấp tầm mắt đang chú ý bọn họ. Những thứ kia chẳng qua là núp trong bụi cỏ cướp thức ăn giả mà thôi. Đây coi như là trong núi rừng tương đối thông minh một loại. Bọn nó đang phán đoán, ở cân nhắc Thiệu Huyền năm người sức chiến đấu. Nếu là cảm thấy có thể công kích, đại khái liền sẽ động tác. Chỉ là bây giờ, bọn nó còn do dự. Thiệu Huyền năm người trên người khí thế quá cường, bọn nó không dám tùy tiện hành động, không có đi nhiều nhìn những thứ kia ẩn núp ở rậm rạp trong bụi cỏ bóng dáng. Chỉ là duy trì một phần cảnh giác. Bất quá càng nhiều sự chú ý, Thiệu Huyền thả ở xung quanh những địa phương khác. Thật là bởi vì thời tiết nguyên nhân mới cảm thấy phá lệ mệt mỏi. Thiệu Huyền hỏi, ngay từ ban đầu nhìn thấy chỗ này, liền có thể phát hiện nơi này bất đồng. Thực vật lớn lên càng thêm tươi non thủy nhuận. Không khí tựa hồ rất tươi mới. Mỗi một ngụm hô hấp đều nhường người cảm thấy sảng khoái. Nhưng là, đó cũng chỉ là ngay từ đầu cảm giác. Đường vận động càng kịch liệt, thời gian càng dài, càng cảm giác được một loại bực bội cảm giác. Dùng sức hô hấp, lại tổng cảm thấy dễ dàng mệt mỏi. Thiệu Huyền như vậy vừa nói. Cái khác bốn người cũng cảm giác được cổ quái. Ta bây giờ càng tin tưởng nơi này có Thanh Diện Liêu nha. Mạch cười nói, ở hắn thoạt nhìn, càng là đặc thù mãnh thú. Sinh hoạt địa phương càng là kỳ lạ. Đi thôi, tiếp tục tìm. Đa Khang hoạt động một chút đau nhức cơ bắp, hứng thú càng cao. Đối hắn tới nói, tìm được Thanh Diện Liêu Nha mới là trọng yếu nhất. So sánh với thạch khí, hắn càng thích kim khí vang vang tiếng. Chỉ là, dùng qua công giáp hằng chế tạo kim khí lúc sau, hắn liền lại dùng không quen cái khác cấp bậc thấp một chút vũ khí. Tình nguyện dùng thượng phẩm vật liệu đá mài giũa vũ khí, cũng không nguyện ý dùng chất lượng kém kim khí. Dùng không thuận tay, nhanh, chỉ cần tìm được Thanh Diện Liêu Nha, liền có thể chế tạo ra càng hảo kim khí, đền bù phương diện kỹ thuật chênh lệch. Đa Khang trong lòng lửa nóng, cũng không thèm để ý điểm này mệt mỏi. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống vậy. Biết nơi này có cổ quái thì như thế nào? Vẫn là phải tiếp tục tìm. Năm người lần nữa tìm một cái địa điểm kế tiếp, cho đến khi tìm được thứ 8 ngọn núi thời điểm, Thiệu Huyền mới đột nhiên sinh ra một loại quen thuộc cảm. Rõ ràng là lần thứ nhất tới đến nơi này. Vì sao cảm giác quen thuộc? Nguyên nhân chỉ có một cái, trong giấc mộng gặp qua. Trong giấc mộng nhìn thấy cảnh vật rất mơ hồ. Nơi này rừng cây cùng trước kia bọn họ sở tìm qua địa phương, thực ra cũng không có đại bất đồng. Loại vật phân bố, rừng cây mật độ, bụi cỏ cao độ chờ một chút, đều không có quá đại khác biệt. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền đứng ở cái này trong rừng cây, cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Chính là nơi này, Thiệu Huyền nói ra bốn chữ này, nhường Đa Khang bốn người phấn chấn. Dọc theo cảm giác quen thuộc đi lại, Thiệu Huyền từ từ đem mỗi một nơi cùng mộng cảnh bên trong sở mơ thấy cảnh vật so sánh. Trong trí nhớ nguyên bản ảm đạm bối cảnh, bắt đầu trở nên sáng rỡ. Sâu cạn không đồng nhất lục sắc cùng mộng cảnh bên trong u ám đường nét hoàn mỹ nặng điệt. Ngay tại chỗ này, hắn nghe thấy cái kia nhanh chóng như con thoi thanh âm. Lại đi về phía trước, Thiệu Huyền dừng lại, ở xung quanh tìm tìm, gạt ra bụi cỏ, hắn nhìn thấy hóa giải cạm bẫy lúc, gỡ xuống những thứ kia mang theo thanh đạm mùi thơm thảo. Cũng không phải là hoàn chỉnh thảo, nếu không là cố ý ở nơi này tìm kiếm, Thiệu Huyền cũng sẽ không chú ý tới bọn nó, bởi vì bọn nó bây giờ chỉ là toát ra mặt đất một chút, giống như là bị cái gì cắn đứt qua. Đây là, Thanh Diện Liêu Nha gặm qua, Đa Khang thanh âm đều kích động đến phát run, nhìn chăm chú Thiệu Huyền, chờ hắn cho ra đáp án. Hẳn là, không nhìn thấy mục tiêu cuối cùng, Thiệu Huyền cũng không cách nào khẳng định, bất quá trong lòng đã có 7 phần tin tưởng. Không có trả lời khẳng định, nhưng cái này đã nhường Đa Khang bọn họ vô cùng cao hứng. Quả nhiên, Thiệu Huyền mộng không phải bạch làm. Mặc dù nghĩ mau điểm tìm được mục tiêu, nhưng loại thời điểm này cũng không thể dục. Đa Khang theo ở Thiệu Huyền bên người, phòng bị xung quanh, giải quyết những thứ kia từ trong bụi cỏ nhô ra uy hiếp. Nhường Thiệu Huyền an tâm nhìn đường, đi ra khỏi rừng cây. Thiệu Huyền nhìn thấy kia điều cũng không sâu dòng suối. Bên tai tựa hồ còn có trong giấc mộng nghe được thẳng nước thanh âm. Đạp ở trong nước thời điểm, Thiệu Huyền cảm giác không đúng. Thanh âm không đúng, trong giấc mộng thẳng nước thanh âm càng nhẹ. Chẳng lẽ đạp lên cục đá đi qua? Cũng không đúng, một đoạn này dòng suối chính giữa cũng không có lộ ra cục đá có thể cung cấp dẫm đạp. Nhưng là Thiệu Huyền lại không tìm được đáp án hợp lý để giải thích. chỉ có thể trước lướt qua một đoạn này, qua dòng suối lúc sau, nhìn thấy những thứ kia hình thái nghiêng ngã cây, Thiệu Huyền đã không hoài nghi nữa. Từ không trung nhìn, cũng không thể nhìn ra những cây này hình thái, chỉ có thể nhìn được cành lá rậm rạp, cho nên khó mà phát hiện cánh rừng cây này. Đứng trên mặt đất thượng nhìn lại bất đồng, cây khô uốn lượn rõ ràng biểu diễn ở trong tầm mắt. Chính là chỗ này, không sai, trong không khí truyền tới mùi thối rữa, còn có bầy chim cùng một ít mãnh thú lẫn nhau uy hiếp gào thét thanh âm. Năm người nhìn nhau, thả nhẹ bước chân, chiều bên kia đi qua. Ly Mộng Cảnh bên trong, bị công kích địa phương càng ngày càng gần, mùi thối rữa cũng càng nồng liệt. Thực hủ chim nhóm lẫn nhau mổ đánh, cướp đoạt đồ ăn. Có một ít loại nhỏ mãnh thú ở chỗ đó kêu gào xua đuổi hạ xuống bầy chim. Hộ thực hành vi lần nữa dẫn phát hỗn chiến. Xung quanh còn có một chút ong mật đại phi trùng ở quanh quần. Chỗ đó, có một cái cao chừng 2 mễ xác thú. Ở khu vực này, đã coi như là đại hình. Chỉ là dáng người cao gầy. Đứng thẳng lên đại khái có 7-8 mễ cao. Bây giờ, xác thú đã bị ăn không có được 1/4. Không cách nào nhìn ra này con mãnh thú khi còn sống là hình dáng gì. Điểu thú trùng đều xoay quanh kia cụ xác thú cướp đồ ăn. Thiệu Huyền cũng không có qua đi. Bây giờ đi qua cũng không sáng suốt. Sẽ đưa tới những thứ kia thực hủ động vật vây công. Mãnh thú hộ khởi đồ ăn tới. Cũng sẽ rất điên cuồng. Chờ bên kia ăn đến sấp xỉ. Bầy chim dần dần bay khỏi. Ăn no mãnh thú từng con rời đi. Trên đất trùng đàn cũng tán đến sấp xỉ. Thiệu Huyền mới dựa gần bên kia. Vùng vũ khí trên tay. Đem bay động phi trùng xua đuổi. Thiệu Huyền nhìn hướng trước mặt chỉ còn lại xương xác thú. Chính là ở nơi này. Hắn bị công kích. Không. Xác thực mà nói. Có lẽ. Bị công kích cũng không phải là Thiệu Huyền. Khi đó. Chân chính bị công kích. Hẳn là này chỉ chết đi mãnh thú mới đối. Này con mãnh thú trước ngực có một khối cốt bản, hẳn khởi tác dụng bảo vệ. Nhưng là, Thiệu Huyền ở khối này cốt bản thượng nhìn thấy một cái lỗ tròn. Khởi tác dụng bảo vệ cốt bản, bị như vậy tùy tiện đâm ra một cái động, có thể thấy lợi khí chi sắc bén. Cùng với xông tới lúc tốc độ cùng lực đạo mạnh, khó trách ở mộng cảnh bên trong thời điểm cảm giác được lưỡi dao sắc bén đánh vào nguy hiểm. Hẳn chính là nơi này. Xương cốt thượng chỉ có một ít tươi mới dấu vết gặm cắn. Hẳn là những thứ kia ăn thì thối ra hỏa nhóm cắn. Trừ cái này ra, thật giống như không nhìn thấy có những vết thương khác. Mạch sau khi xem, phân tích nói, chung quanh đây không giống như là ẩu đả qua dáng vẻ. Đà quét nhìn xung quanh rừng cây, mang theo nghi ngờ, một kích chí mệnh, Thiệu Huyền chỉ cái kia lỗ tròn, nếu giết chết nó. Thật là Thanh Diện Liêu Nha mà nói. Chúng ta phải càng cẩn thận. Thanh Diện Liêu Nha không ăn thịt. Cho nên mới ở giết qua một con mãnh thú lúc sau trực tiếp rời khỏi. Đem xác thú để lại cho những thứ kia thực hủ những động vật. Các ngươi nói. Thế hệ này đại hình hung thú tương đối ít. Có phải hay không bởi vì cụ uy hiếp mãnh thú. Đều đã bị giết. Nghĩ đến đây. Mọi người không khỏi dùng mình một cái. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, cảm ơn 2016 năm ngày đầu tiên khen thưởng bỏ phiếu các vị bạn đọc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.